Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, Thần Lôi Tôi Tiên Khí. Không rõ hiện, 3000 đường đá xanh. Đối ứng đạo sao? Sóng quang lưu chuyển đá xanh trên đường. Một vị thanh niên đến, ánh mắt sáng quắc, dường như tinh hỏa vậy nhảy nhót thiêu đốt hắn long hành hổ bộ. Quanh thân vờn quanh từng tia từng sợi hỗn độn khí che lấp. Như là một tôn cất bước ở nhân gian đế vương. Khuất phục thập phương đá xanh đúc ra trên đường. Có đạo hỏa ở bốc lên. Trừ hắn ra, còn có một cái sinh linh đứng ở phần cuối đó là một cái hình người sinh linh. Phiêu dung như trích tiên. Trong tay nâng một cây cốt địch. Không ngừng có cánh hoa rơi ra. Nương theo hoàng kêu, ồ, cũng có người đi đến nơi này sao? Thanh niên vầng trán tung bay ác liệt, chậm rãi cất bước về phía trước. Con đường này trên cảm giác ngột ngạt đối với hắn mà nói dường như không tồn tại bình thường liền. Như vậy thẳng tắp đi tới, quét ngang tất cả, không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Đường đá xanh phần cuối. Kia trích tiên vậy sinh linh đồng dạng nhìn sang, một đôi mắt đặc biệt ôn hòa, hắn gõ nhẹ cốt địch. Tấu vang luân âm. Hướng về thanh niên mỉm cười hỏi thăm, liền một bước nhảy vào bọt khí bên trong, tiến vào cổ giới, chỗ này tên là tiên cổ địa giới. Cũng thật là thần dị, rất nhiều cường giả tồn tại, sinh linh hình người này rất mạnh mẽ, tựa hồ có một loại nào đó không giống bình thường sức mạnh. Thanh niên khẽ mỉm cười, một đường hắn đều là máu giết tới. Chém ra rất nhiều cái gọi là quái thai cùng sơ đại là sinh linh nhóm chỗ hoảng sợ cùng kính nể. Hắn theo đường đá xanh tiến lên, đồng dạng đi đến phần cuối. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy một chỗ có chút độc đáo bọt khí mơ hồ cùng hắn kêu gọi lẫn nhau. Đem hắn chứa đựng vào trong quang ảnh đan sen. Thiên địa đảo ngược một bước rơi. Chính là đổi lại mới trời, đây là một chỗ long huyệt. Thanh niên khẽ ồ lên. Có chút kinh ngạc, chỗ này cổ địa dĩ nhiên là một chỗ thần bí long huyệt mà. Có một cái giống như dãy núi khổng lồ giao long bị khóa ở long động bên cạnh một cái đá cọc trên. Xích sắt rung động, tiếng kim loại va chạm chói tai. Giao long trên người lại có xích sắt. Nó bị khóa lại, liền hướng phía sau không biết xích sắt kia phát sáng. Phù hiệu nằm dày đặc, đang tỏa ra mạnh mẽ phù văn bí lực, khiến cho nó vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể cố thủ ở nơi đó bạch. Giao long kia mở đèn vàng vậy con mắt. Lạnh lùng nhìn kỹ người đến. Hình như tại phân biệt cái gì, nó nửa người trên vòng vèo mà lên. Như một cây cầu vậy tủng dựng đứng lên. Đầu rồng cực lớn tìm được phụ cận. Dường như phải đem cả người hắn đều nuốt xuống bình thường. Vô lượng thiên. Trường sinh vương ra cổ điển trong cung điện đá xám. Vương đằng thân thể căng thẳng. Như một cây cung lớn vậy nhất thời. Mang theo mạnh mẽ sức mạnh qua lại chập chờn. Cột sống đại long nhảy lên cả người hắn, khớp xương đều đang đùng đùng nổ vang. Thần tính vầng sáng chảy xuôi. Sau lưng hắn hóa ra 49 cái giống như đúc bóng người. Đều là ở diễn luyện thiên công lấy thần hỏa rèn luyện bản thân. Rèn luyện trường sinh thân thể đại diễn chi số 50. Nó dùng 40 có 9. Vương đằng nói nhỏ, bản thân là một, cấu kết 49 đạo đạo ngân hóa thân, như là đồng thời ở tu hành mấy chục loại tuyệt nhiên không giống thần thông vậy từ mi tâm của hắn. Trong tổ khiếu, đồng dạng có một cái nguyên thần tiểu nhân ôm kiếm mà ra. Một phát bắt được tử phù thảo luyện hóa, lệnh thân thể lần thứ hai ngưng tụ, trong lòng ôm màu đen tiểu kiếm càng thâm trầm nửa ngày. Hắn phun ra một khẩu kéo dài 10 trượng bạch khí, cuồn cuộn mà lên, như bọt nước vậy cuốn lấy ở bốn phía, cũng nên tiến hành tiên khí tu hành. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tỏa ra đại đạo chi hoa. Vương đằng thân thể khẽ động, kia bày ra không giống tư thế 49 đạo bóng dáng liền từng cái trở về. Hòa vào trong cơ thể, lệnh khí thế của hắn lần thứ hai dâng lên một tia. Mà hiện lên một đạo mơ hồ tiên khí, quấn ở nó bên ngoài cơ thể, để hắn xem ra siêu phàm thoát tục, chiến lực rõ ràng tiến nhanh, kẹt kẹt cửa đại điện bị mở rộng, vương đằng cất bước đi ra, Nhất thời xúc động hai vị lão nhân, tiểu tổ, ngài xuất quan rồi. Đây là tiên khí mô hình. Đại trưởng lão cùng gia chủ cả kinh. Tiểu tổ bế cái quan liền chạm tới tiên khí. Đúng, ta chuẩn bị đi tổ địa bí cảnh tu hành. Tịch này đúc ra một đạo tiên khí. Vương Đằng gật đầu. Tiên cổ pháp tu hành đối với tiên khí rất là coi trọng. Tự nhiên càng cường càng tốt, tiểu tổ. Xem ra đạo của ngài hơn nửa rất bất phàm. Tiên khí rất đặc biệt. Một khi ngộ ra, làm thừa thế xông lên. Để nó lao ra, vờn quanh chân thân. Đại trưởng lão có chút thán phục. Xuất hiện mơ hồ tiên khí. Chỉ có một trường hợp. Đó là bởi vì chỗ bước lên đường quá bất phàm. Quá mức gian nan. Vô pháp đi thông. Chính là ở tiên cổ kỷ nguyên. Ở thiên địa hoàn cảnh còn chưa đại biến tình huống. Có thể tu ra tiên khí người cũng như hiếm như lá mùa thu vậy ít ỏi. Nhất định phải nắm giữ thiên túng chi tư. Đại chiến sau thiên địa không giống. Hết thảy đều đã thay đổi. Vì vậy khó hơn nữa thành công, đi khôn thiên bí cảnh đi. Nơi đó cửu thiên thần lôi nên đầy đủ đảm nhiệm ngoại tại áp bức rồi. Gia chủ mở miệng, nghĩ đến một chỗ rèn luyện thể phách nguyên thần cổ xưa bí cảnh. Nội bộ có cửu thiên thần lôi cuồn cuộn không ngừng nổ xuống, năm đó trường sinh tiên kích chính là vương gia chân tiên ở trong đó đúc ra. Nghe đồn chính là lấy ra một phần tiên đạo lôi kiếp tạo hóa đúc ra. Rất là huyền bí. Một lát sau, khôn thiên bí cảnh bên trong từng đạo khủng bố lỗ đen nằm dày đặc ở trên vòm trời. Cuồn cuộn không ngừng trút xuống dưới khủng bố ánh chớp, uốn lượn như long, bay lên như bằng. Trong đó càng là có hóa thành sinh linh hình người tồn tại lạnh lùng nhìn quét phía dưới ba người. Nơi này bí cảnh, nên đầy đủ rồi. Vương Đằng cười gật gù. Ở đây bế quan, tìm hiểu con đường của chính mình. Thể nội vũ trụ mô hình tiên chủng kêu gọi lẫn nhau. Tiếp dẫn dưới tảng lớn cửu thiên thần lôi đánh xuống. Làm hắn thân thể một trận sáng sủa. Muốn đánh vỡ ràng buộc. Siêu thoát trên đó một đạo. Hai đạo. Mười đạo. Trăm đạo. Đến một trăm đạo lúc. Uy lực khủng bố. Lấy thân thể của hắn đều bị đánh ra chóc thịt bong. Một mảnh cháy đen, nhưng hắn ý chí sừng sững vô cùng chỗ cao. Huyết nhục nơi sâu xa có chân tiên sức mạnh của huyết thống ở chữa trị. Hắn không chút nào dừng lại dưới ý nghĩ, hoàn toàn không nhìn kia khủng bố cảm giác đau đớn. Vẫn dẫn dắt dưới tảng lớn ánh chớp vào thể. Nổ máu thịt tung tóe, xương trắng ơn ởn. Một bên nhanh chóng khép lại. Một bên phá hoại. Đây là một bộ có chút đáng sợ hình ảnh. Như vậy tàn nhẫn. Khiến cho hai vị lão nhân hai mặt nhìn nhau. Tiểu tổ như vậy tu hành phải chăng quá nóng ruột chút. Quá tàn khốc. Cùng cái thời đại này bầu không khí tuyệt nhiên không giống, làm thứ 500 tia chớp nổ xuống thời. Gian, Vương Đằng nửa thân thể đều rạn nứt. Hắn lấy ra từ vô địch giả trong bí cảnh được thần dược dùng. Trực tiếp luyện hóa ở trong người, lấy ánh chớp là đạo hỏa đốt bản thân. Tiến hành điên cuồng mà nhanh chóng lột xác, làm thứ nhất ngàn tia chớp hạ xuống lúc. Vương Đằng cơ thể rực rỡ. Thần dược tinh hoa cùng sức mạnh huyết mạch kết hợp lại. Tỏa sáng cường thịnh sinh cơ, hắn bị vô cùng phù văn nhấn chìm. Gột rửa nhục thân. Ánh lửa gột rửa phủ tạng. Lệnh bên ngoài thân vờn quanh mơ hồ tiên khí từ từ rõ ràng. Tráng kiện một ít. Phảng phất chân thực hiện ra đi ra. Thứ hai ngàn tia chớp hạ xuống lúc. Vô tận phù văn xung kích, phải đem hắn phân giải, đem hắn hóa thành bụi trần, cùng sức mạnh trong cơ thể hắn lẫn nhau tiêu diệt, kéo dài chín mặt trời rốt cục triệt để mất đi ở thân thể hắn nội bộ. Lệnh sức mạnh của hắn lần thứ hai lớn mạnh, đồng thời. Một tia tiên khí tràn ra, trắng nõn tinh khiết, đó là đại đạo chi quả, là đạo sinh nhất thể hiện, chân thực hiện ra, đem Vương Đằng vờn quanh ở trong. Tiểu tổ thành công, tu thành, đạo sinh nhất chân nghĩa, tiên đạo chi khí a. Đại trưởng lão thở dài một hơi, trong lòng hơi thả lỏng. Lúc trước ánh chớp kia vào thể một màn nhưng là có chút dọa người, hắn còn chưa từng gặp như vậy nổ. Tung kích phát tiềm lực phương thức, lẽ nào năm đó vương gia vị kia chân tiên cũng là đối với mình như vậy tàn nhẫn, mới có thể đăng lâm tiên đạo lĩnh vực. Tiểu tổ công thành. Này đem rất xa bỏ qua một đời này cái khác trường sinh thế gia con cháu. Đương đại gia chủ cười khẽ. Chính là ở tiên cổ niên đại mà nói. Bất luận một ai bước ra bước đi kia, đều đem ảnh hưởng sâu xa, liên quan đến rất nhiều người sinh tử. Một khi thành công, đem không sợ quần chiến. Nhiều hơn nữa cùng cấp giả vây quét cũng không giết chết xuất hiện tiên khí người. Chân chính phong vương, ở một thế hệ này bên trong khó gặp gỡ đối thủ. Mà loại sinh linh này, thành tựu tương lai đã vô pháp suy đoán. Phần phật phật, nhưng vào lúc này, một mảng lớn màu xám sương mù, như đại dương từ trên vòm trời trong khe lớn hiện lên. Nồng nặc mà mênh mông ở trong đó, có gào thét thanh âm cùng tiếng bước chân hợp lại đáng sợ đến cực điểm. Mà tỏa ra ngập trời hào quang, mang theo tia điện, như một mảnh cổ xưa chi địa giáng lâm, có không rõ khí thế biểu lộ. Đây là cái gì? Vì sao cùng năm đó trận đại chiến kia bên trong kẻ địch khí tức như vậy giống nhau? Vương gia đại trưởng lão kinh sợ. Đây là một bộ thế nào đáng sợ hình ảnh càng để hắn liên tưởng đến tiên cổ cuối năm kia một hồi đại. Chiến kinh thiên, dị vực hắc ám sinh linh. Sách cổ ghi chép là thật. Ở tu gia tiên khí tuyệt đại nhân kiệt xuất hiện lúc. Như đạo của hắn vô cùng mạnh mẽ. Sẽ có nghịch thiên đại ách. Vượt qua mới có thể nhảy một cái lên trời. Không vượt qua được liền thân tử đạo tiêu. Vương gia gia chủ vẻ mặt nghiêm túc. Mang theo một chút nội ý hắn xoay người lại đột nhiên hét một tiếng đạo đi mở ra tiên trận. Ta ngược lại muốn xem là cái không hiểu ra sao đồ vật có bao nhiêu quỷ dị. Có thể không gánh vác được tiên trận tiêu diệt. Không cần, ta tự mình tới liền có thể ngồi xếp bằng vương đằng mở miệng. Đóng chặt con mắt đột nhiên mở. Bắn ra hai đạo kinh thiên động địa thần mang hóa thành hai cái vàng dòng trường kiếm xé rách trời. Cao. Trực tiếp chạm vào đen kịt mịt mờ bên trong sương mù xám mông lung. Một mảnh kia tiếng bước chân hợp lại cùng nhau. Càng ngày càng khủng bố. Những thân ảnh kia, có óng ánh như cầu vồng. Có đen kịt như mực. Có mơ hồ có thể không gặp. Toàn cũng khác nhau. Ở ánh mắt biến thành trường kiếm chạm vào chớp mắt. Cùng nhau gào thét ầm ầm ầm. Khác nào cuồng phong bao phủ. Sóng lớn cuốn ngược. Một cái đen kịt đại thủ trực tiếp dò xét đi ra. Miễn cưỡng nắm tay đem đánh nát tăng. Khói xám kéo dài. Vương đằng đột nhiên đứng thẳng người lên. Dưới chân ầm ầm đạp xuống sát phạt thanh âm động vạn cổ. Hắn chân đạp kỳ lân bộ mà đi. Liền ra 6 bước. Một quyền đập vào khói xám bên trong hoành. Cỗ này chồng chất 6 lần nhiều sức mạnh khủng bố không gì sánh được. Mà... có trắng nõn hoàn mỹ tiên khí vờn quanh, một quyền liền đem phủ đầu bóng người oanh nát tan, trực tiếp nổ tung thành cho bụi. Vương đằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dưới chân bước tiến lần thứ 2 biến hóa thành một đầu tổ kỳ lân ngang trời mà ra, đen kịt mực lân lạnh lẽo âm trầm mà thâm thúy, trực tiếp va vào khói xám bên trong, cùng một đám bóng dáng chém giết tiên khí tăng cường. Quả thật là đáng sợ. Như vậy trợ lực rất là khó được a, nói rõ tiểu tổ đạo. Rất mạnh mẽ đến đáng sợ, mới sẽ thu nhận như vậy. Bằng không, chính là tu gia tiên khí cũng sẽ không thu nhận kinh khủng như vậy. Đại trưởng lão cùng vương gia chủ lần lượt mở miệng. Tâm thần chấn động vương gia sách cổ đối này cũng có chỗ mơ hồ ghi chép. Cùng tiên cổ thời kỳ kẻ địch. Dị vực hắc ám sinh linh có chỗ liên quan nhưng tựa hồ cũng kiêng kỵ chớ sâu. Không có nói rõ, gào. Trong khói xám, có sinh linh gào thét. Xung phong mà ra, sinh linh này hai mắt không giống như là con ngươi. Dường như dao, không có loài người cảm tình. Cũng không tâm tình chập chờn. Cả người lạnh lẽo dường như nham thạch vậy. Nếu không có nhìn thấy cái này sinh vật đứng ở nơi đó. Mặc dù dùng thần thức đi cảm ứng, đều sẽ đem nơi đó quên, bởi vì không có sinh mệnh đặc thù, không cảm ứng được tí ti huyết khí. Hắn gầm lên giận dữ, nắm đồng thau đại kích bổ ngang mà đến, sáng như tuyết lưỡi kích dường như sao chổi ngang trời, rọi sáng vùng thế giới này. Kích thân hẹp dài, lưu động sáng rực rỡ huyết quang, lạnh lẽo âm trầm ép người, cố làm ra vẻ bí ẩn. Vương đằng quát lạnh, mi tâm vầng sáng bạo phát, nguyên thần lực lượng hóa thành một khẩu đen kịt trường kiếm bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay cánh. Tay hắn chấn động, hắc ám tiên kim đúc ra vậy trường kiếm phát ra một tiếng kim loại âm. Như là từ khai thiên tiền truyện đến, phảng phất khuấy động lên thời gian dòng sông. Xoạt, ánh sáng chói mắt, thần hà đầy trời, đáng sợ ánh kiếm xuyên thủng vạn cổ, quét ngang mà qua, liền ngay cả kia tràn ngập khói xám đều bị lột bỏ một đoạn. Đây là sức mạnh vô cùng đáng sợ. Vương Đằng dũng lực quan thế, kiếm bổ không rõ sinh linh, mang theo thần hỏa một đòn nhất thời liền chặt đứt đại kích. Dư thế không giảm đem sinh linh kia nứt toác, đánh làm cho bụi tế. Nhưng vào lúc này, hắn một tiếng quát lạnh, đen kịt trên trường kiếm có đạo đạo thần liên bay lượn mà lên. Thâm trầm không gì sánh được, giống như một khẩu vực sâu thực chất hóa hiện ra, nuốt chừng tất cả, hiến tế tất cả, lớn mạnh bản thân phốc phốc phốc. Sinh linh kia chớp mắt liền bị xuyên thủng, đạo hỏa đốt tàn khu, tất cả hóa thành chất dinh dưỡng cung dưỡng vào Vương Đằng trong cơ thể. Làm hắn bên ngoài thân vờn quanh tiên khí càng long lanh, nhưng cùng lúc đó, trong đó bao hàm một tia khí đen cũng là ăn mòn mà đến, lại bị tự phát vận chuyển vô danh cổ kinh lực xóa đi, lưu lại tinh khiết bản nguyên quỷ dị. Không rõ, ở trước mặt ta đều là lương thực. Vương Đằng ánh mắt bùng cháy mạnh, thánh tế chi thuật vận chuyển, hắn như là hóa thành vạn đạo đầu nguồn. Vô số thần liên tinh mịn đan dệt ở hắn bên ngoài thân, hai cánh tay hắn chấn động tề thiên cao. Như là thần hoàng tấn công, trăm nghìn thần liên xuyên thủng mà ra, trực tiếp quăng về phía khói xám nơi sâu xa. Đụng vào nhau, càng là phát ra ăn mòn vậy âm thanh ầm ầm ầm. Đáng sợ một màn xuất hiện, Vương Đằng một mình giết vào trong đó. Hắc kim trường kiếm đánh giết trên trời dưới đất địch, miễn cưỡng chém chết mấy chục đạo bóng dáng, xông vào nơi sâu xa, bắn ra kinh thiên đại chiến tựa hồ, cùng trên điển tịch ghi chép, có chút không giống. Vương gia gia chủ có chút ngây người, hắn nhớ tới này không rõ rất đáng sợ, lưu lại rất nhiều khủng bố lệnh, rất nhiều thiên kiêu đẫm máu, ở đạo đồ bên trong ngã xuống, vì sao? Ta cảm giác tiểu tổ so với này không rõ còn đáng sợ hơn. Hắn thật giống ở luyện hóa bọn họ. Đại trưởng lão hơi trầm ngâm. Bình loạn quyết có thần dị sao? Tựa hồ không có. Hắn cũng không có luyện thành. Hoàn toàn không biết nội bộ huyền ảo. Cũng chỉ có thể đổ cho này đúng. Khói xám nơi sâu xa truyền ra kịch liệt tiếng rung. Thậm chí sản sinh khổng lồ khí lưu bao phủ mà qua. Lộ ra nội bộ dáng dấp cùng Vương Đằng chém giết chính là một vị tóc xám sinh linh hình người. Trên trán mọc ra một cái mắt dọc, thần dũng không gì sánh được, thực lực đồng dạng mạnh mẽ, tuy ở vào hạ phong, nhưng cũng ác liệt không gì sánh được. Hắn đồng dạng cầm một cây cổ thần binh. Đó là một khẩu tỏa ra dịu dàng hào quang đoạn đao. Tựa hồ gặp quá đại nạn, bị miễn cưỡng đánh nát, chỉ còn dư lại nửa đoạn, hai người bắn ra toàn lực. Kịch liệt nhất một đòn, cương mãnh mà bá đạo tới cực điểm. Một tiếng này chói tai tiếng rung, nứt ra rồi hư không, bùng nổ ra rực rỡ nhất ánh sáng, chấn động trời cao, nó uy thế đủ khiến thiên thần kinh hãi. Vương Đằng thần sắc bất biến, nắm trường kiếm cánh tay khẽ run lên, có dâng trào sức mạnh lan truyền mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, bóng người kia cũng đang lùi lại, trên đất lưu lại một bãi máu đen, mang theo khí tức âm lãnh. Cũng có một loại tính ăn mòn sức mạnh, khiển ra cùng thực lực ta sấp xỉ địch thủ sao. Đáng tiếc, thực lực của ta không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Vương Đằng vung mạnh hắc kim trường kiếm, không có một chút nào do dự, trực tiếp đem kia tóc xám sinh linh đánh cho bay ngược mà ra. Hắn đang gào thét, mi tâm mắt dọc động bắn ra một đạo ác liệt chùm sáng, giống như là có sinh mệnh, từ trời cao bên trong uốn lượn mà qua. Đánh về phía Vương Đằng sau đó, thân thể của hắn liền bị trường kiếm chia ra làm hai. Chém nứt ở nơi này, nguyên thần tiểu nhân ôm kiếm mà ra. Phất tay chém ra một đạo kiếm khí dòng lũ đem chùm sáng nuốt hết. Vùi lấp trong đó đại chiến hạ màn. Vương Đằng lấy thánh tế chi pháp đem kia tóc xám sinh linh luyện hóa. Lần thứ hai lớn mạnh tiên khí mơ hồ. Cùng hắn kết hợp lại vũ trụ mô hình tiên chủng cũng phải đến lớn lao tầm bổ. bắt đầu phụng dưỡng thân thể của hắn, vô danh cổ kinh. Chính là nhằm vào quỷ dị cùng không rõ khai sáng kinh văn sao? Cũng không chỉ trong thế giới mảnh vỡ quỷ dị sinh linh. Liền hắc ám không rõ sinh linh cũng bị khắc chế. Hai người cùng thuộc về một mạch. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Có chút suy đoán. Hắn dương mắt nhìn lên. Khói đen dĩ nhiên từ từ tản đi. Hiển lộ ra ba chản có chút âm lãnh đèn cổ treo cao. Dường như là đầu nguồn tọa độ bình thường đứng ở đó, hắn đấm ra một quyền. Kỳ lân đạp bát hoang, nát tan trời cao, vô cùng thần hỏa thiêu đốt, trực tiếp đem kia ba chản đèn cổ đánh diệt, hóa thành đầy trời phù văn mảnh vỡ con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.